Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 264, chương 263 chính là như vậy mà thôi. Keng, sau lúc trước bất kỳ lần nào giao kích tiếng cũng còn vang dội và chạm hóa thành hồi âm giống như theo trùng kích kinh khí cùng một chỗ tản ra. Asuna cái kia tất trúng kiếm kỹ bị một thanh nhìn như vô cùng trầm trọng, nhưng lại toát ra vầng sáng nhàn nhạt một tay kiếm cho vung lên. Lập tức bắn ra, ngô, Asuna chỉ cảm thấy có một cỗ tương đối lớn lực đạo đem chính mình đụng bay. Cả người đều lảo đảo lui xuống. Cho đến lúc này, Asuna mới nhìn đến tham gia người toàn cảnh, ngoại trừ Rama bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Thấy rõ ràng đi, đại tiểu thư, Rama liền ngay trước Asuna trước mặt, không chờ đối phương quang tới chất vấn. Chỉ sau lưng, ngươi dưới một kích này đi. Nếu quả như thật phát động hội tâm nhất kích, vậy nhưng liền phiền toái ơ. Nghe vậy, Asuna theo bản năng theo Rama chỗ phương hướng, nhìn về phía sau người. Ở nơi đó, tên cam người sử dụng rapier đã ngã xuống. Ô, thải hồng hoa điệp liền không biết lúc nào bay đến người sử dụng rapier trên đầu. Vẩy hạ một tầng lại một tầng tê liệt phấn, làm cho đối phương một bên buồn khổ hư phát âm thanh. Một bên ngã xuống, căn bản đứng không dậy nổi. Đương nhiên, Rama chỉ không phải cái này người sử dụng rapier, mà là hắn khung HP. Không biết có phải hay không là cùng Rama lúc chiến đấu chịu tổn thương không có khôi phục. Cũng hoặc là đang tập kích người chơi khác lúc bị phản kích. Tên kia người sử dụng rapier khung HP đúng là bày biện ra màu vàng trạng thái. Đã giảm bớt nhiều hơn phân nửa. Hẳn là không mang về phục nước thuốc ở trên người a. Thật sự là không muốn sống nữa đây. Rama dùng tương đương khách quan ngữ khí đánh giá lấy đối phương hành vi này, lại làm cho Asuna có chút không rét mà run. Nếu như chính mình vừa mới kiếm kỹ thật mệnh chung, đồng thời còn phát động hội tâm nhất kích, vậy cái này trang bị rõ ràng cũng không cấp cao. Hắn khung HP cũng đã mất đi nhiều hơn phân nửa, người sử dụng rapier sẽ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Asuna liền có loại phần bụng quặn đau, làm cho nàng muốn làm huệ lên tiếng xúc động. Nhìn xem dạng này Asuna, Rama cũng không có lên tiếng, chỉ là xoay người lại, nhìn về phía những cái kia còn cứng lại ở đó các người chơi. Người bên kia, các người kế tiếp còn có dự định sao? Rama đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, nhường những cái kia người chơi dồn dập đều theo bản năng đáp lại. Không có, không có a, bởi vì có tên cam người chơi ẩn hiện, cho nên hôm nay vốn là chuẩn bị sớm một chút trở về trong vòng. Là, a, từng cái người chơi lần lượt trả lời. Thật sao? Rama nhẹ gật đầu, như vậy nói, vậy cái này tên cam người chơi liền giao cho các ngươi xử lý. Đem hắn bắt giữ lấy thành trấn bên trong đi thôi. Tên cam người chơi một khi xuất hiện tại thành trấn bên trong, ngay lập tức sẽ bị NPC vệ binh cho trấn áp, cũng nhốt tại thành trấn trong ngục giam, không cách nào lại tự do hành động. Đây cũng là đối người phạm tội tốt nhất xử trí a. Biết, cái kia từng người người chơi lúc này mới liên tiếp tiến lên, đem tên kia lọt vào tê dại người sử dụng rapier cho áp lên. Cũng trực tiếp mang đi. Chắc hẳn, chờ đến này chút người chơi kịp phản ứng về sau, nhất định sẽ thấy cực kỳ xấu hổ giận dữ a. Thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo vì tư lợi beta người mệnh lệnh. Quả thực là mất mặt đến không thể lại mất thể diện. Bất quá, cái kia cùng Rama không có quan hệ chính là. Đương nhiên, vậy cũng cùng Asuna không có quan hệ. Asuna chỉ là nhìn chăm chú tên kia bị áp giải đi tên cam người sử dụng rapier, yên lặng không nói lấy. Cô ô, thải hồng hoa điệp cũng là bay trở về Rama bả vai, ngừng ở bên trên. Rama này mới thu hồi vũ khí, đem A New Blade cộng 8, thu vào màu đỏ trong vỏ kiếm, ngược lại nhìn về phía Asuna. Thật đáng tiếc, xem ra tên kia tên cam người sử dụng rapier không thể giết chết ngươi đây. Rama điềm nhiên như, không có việc gì giống như nói như vậy, bất quá cũng không quan hệ. Tiếp xuống ngươi còn có thể tiếp tục trở lại mê cung khu bên trong, cùng bọn quái vật chém giết, mãi đến tình trạng kiệt sức đến ngã xuống mới thôi ờ. Nói như vậy lấy Rama hoàn toàn không có muốn ngăn cản Asuna dáng vẻ. Nhìn xem Asuna trong mắt lộ ra tới thần thái như là có thể nhòm ngó đến nội tâm một dạng. Nhưng Asuna cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu là đổi lại trước đó, lúc này Asuna định đã cũng không quay đầu lại rời đi à. Nhưng bây giờ, thấy tên kia người sử dụng rapier mặt lộ về sau, Asuna tựa như là triệt để lâm vào bối rối. Bước chân trầm trọng cho nàng không cách nào lại tiếp tục di chuyển. Cái này khiến Asuna nhìn về phía Rama, mắt thấy cái này cũng giống như mình bị cầm tù trong cái thế giới này. Lại là một chút cũng không có vì này thấy uể oải. Ngược lại một bộ tức lười nhác lại không đứng đắn bộ dáng một tay kiếm làm. Asuna chỉ có một cái nghi vấn. Vì cái gì? Asuna không tự chủ được hỏi ra tiếng. Vì cái gì ngươi còn có thể như thế nhàn nhã đâu? Chẳng lẽ người này liền không có chút nào lo lắng không thể quay về sao? Chẳng lẽ người này liền không có chút nào sợ hãi sẽ chết đi sao? Asuna liền là nghĩ như vậy. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Này tính là gì? Rama liền nhếch miệng. So với ta trước kia tao ngộ, này đã coi như là ôn nhu đến không thể lại ôn nhu. Nghe vậy, Asuna lúc này mới nghĩ tới. Là, người này trước đó cũng đã nói, đã từng hắn liền cùng mình bây giờ một dạng, nhìn không thấy hy vọng, nhìn không thấy tương lai, chỉ là đem hết toàn lực đi vật lộn, lại sớm đã tiếp nhận tử vong kết cục. Cuối cùng, hắn sở dĩ sẽ thành công sống sót, chỉ là bởi vì, kỳ tích, Rama vượt lên trước Asuna một bước, đem đáp án kia nói ra, đồng thời còn như thế lên tiếng, nếu như ngươi cũng còn tin tưởng nó, vậy ngươi nên làm không là không quan tâm xông về trước. Mãi đến tình trạng kiệt sức, mà là cái kia cân nhắc thế nào mới có thể tiếp tục sống sót đi. Chỉ muốn có thể sống sót, như vậy, một ngày nào đó, khẳng định có thể đạt được ước muốn. Chính là như vậy mà thôi. Lưu lại nếu như vậy, Rama xoay người hướng về mê cung khu tầng 17 lối ra đi đến. Thấy thế, Asuna há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lại cũng không nói ra được. Giờ này khắc này bên trong, Asuna thật hoàn toàn mê mang, căn bản không biết tiếp xuống cái kia làm thế nào mới tốt. Đây cũng là Asuna nhược điểm, nhìn như kiên cường lại lãnh khốc thiếu nữ này, cuộc sống dĩ vãng đều là bị người khác an bài tốt. Chính nàng lại chỉ là dựa theo phụ mẫu an bài tốt đường đi thẳng xuống mà thôi. Căn bản không có làm qua quyết định của mình. Dạng này một thiếu nữ như thế nào lại không cảm thấy bối rối đâu. May mắn, có người cho nàng chỉ một con đường sáng. Kém chút quên nói cho ngươi biết. Rama liền giống nhớ ra cái gì đó một dạng. Xoay đầu lại, đối Asuna nói một câu. Kỳ thật, 3 ngày về sau, một đám đỉnh tiêm người chơi sẽ tại Tôn Ba Na trên quảng trường triển khai một trận hội nghị. Nội dung là nhằm vào tầng thứ nhất thủ tầng Boss công lược. Tầng thứ nhất thủ tầng Boss công lược. Hội nghị, Asuna lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn xem dạng này Asuna, Rama cười tủm tỉm mở miệng. Không hề từ bỏ hy vọng cùng tương lai người còn có rất nhiều. Cho nên bọn hắn hiện tại đang khắp nơi triệu tập nhân thủ. Hy vọng có thể tụ tập đến đầy đủ số lượng cùng chất lượng người chơi. Cùng một chỗ đánh hạ anh Krat tầng thứ nhất. Cái này là Ago nói cho Rama tình báo. Cũng là hắn nhường Rama hỗ trợ tìm kiếm Asuna lý do. muốn hay không đến liền xem chính ngươi. Nói xong, Rama khoát tay áo, đi thẳng nơi này, chỉ còn lại có Asuna. Đứng ngay tại chỗ, ba ngày về sau, Asuna nỉ non như thế một tiếng, cũng nắm chặt vũ khí trong tay, rốt cục nâng lên bộ pháp, rời đi. Chỉ bất quá, lần này, Asuna không còn là vì đánh đến tình trạng kiệt sức mới được động, mà là vì ba ngày sau công lược chiến, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thuận tiện nhắc lên, trước đó, Asuna đã chui vào mê cung khu gần 2 ngày. Tại trong lúc này, Asuna đều không có trở về qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.